Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145. Giết chết Asuma, nghe Lý Vô Ngạo vẫn ở thay mình quan tâm lấy Sasuke. Không có cầm tâm bên trong cũng rất là cảm động, nghĩ đến ngựa mình có thể phản hồi xa cách một năm dài Konoha. Nghĩ đến chính mình phản hồi Konoha sau đó, có thể cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau giáo huấn thân thủ tàn sát chính mình nhất tộc Uchiha Itachi. Mikoro tâm lý, đã là hoan hỉ, cũng có chút phức tạp. Hơi gật đầu, Mikoto nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo, chúng ta cái này thu thập một mã phản hồi Konoha thôn đi. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ bằng lòng một tiếng. Lại giúp Mikoto thu thập, đem rất nhiều hành lễ đóng gói cõng lên, tìm được chủ cho thuê nhà, lui rơi phòng ở sau đó. Lý Vô Ngạo liền Kazumi cầm, Bạch, Ảnh Giã, Sasame, U Quỷ Hoàn, Guren, Karin, các loại, chờ nữ nhân cùng nhau, hướng phía phản hồi Konoha thôn con đường chi đi tới. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo giống như chúng nữ về tới Konoha thôn, trải qua một mảnh quen thuộc rừng cây thời điểm, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên xem vào trong rừng cây, bóng người lóe lên, một bóng người cao lớn, bỗng nhiên trong lúc đó tiêu thất hình bóng. Cái này nhân loại, hình như là Konoha thôn đệ tam Hokage nhi tử, Sarutobi Asuma, cảm giác năng lực phá thương Karin. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn cánh rừng cây này, hướng về phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Karin trước, từng tại Konoha đã tham gia trung nhẫn sát hạch, cho nên nhận được Konoha rất nhiều ninja. Asuma, hắc hắc, các ngươi trước ở chỗ này lấy, ta đi xem hắn một chút đang làm những gì. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nói một tiếng, liền thả người nhảy, xuyến vào phía trước trong rừng cây. Chờ không nữ nhân theo lời, tìm được một cây đại thụ rễ cây, nhẹ nhàng tọa đi, chờ đấy Lý Vô Ngạo trở về, thả người toát ra, trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh Lý Vô Ngạo, liền đi sâu vào cánh rừng cây này, tiếp tục tìm kiếm trong chốc lát, Lý Vô Ngạo đang ở phía trước, chứng kiến một đạo cao đại nhân ảnh, đang bay nhanh gấp rút chạy, bộ dáng kia. Phi thường được chật vật, chính là Sarutobi Asuma, nhớ tới mấy năm qua này, Asuma vẫn đối với Hồng không hết lòng gian, Lý Vô Ngạo trong lòng, liền dâng lên trận trận sát cơ. Chợt, Lý Vô Ngạo thi triển ra phong độn nhẫn thuật, mang theo một toàn phong, hướng phía trước Asuma biểu bay đi, cũng ở Asuma phản ứng không kịp nữa trước. Một con trai lắc mình đến rồi Asuma trước mặt, ngăn cản Asuma lối đi. Ngươi, Lý Vô Ngạo. Asuma nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, trong ánh mắt có một vẻ bối rối. Hơn nữa tay hắn thì là cầm một tờ giấy. Hôm nay Asuma ở kiến thức Lý Vô Ngạo ở trung nhẫn sát hạch chi thần cấp biểu hiện sau đó, đánh liền tiêu mất cùng Lý Vô Ngạo trực tiếp động võ ý niệm trong đầu. Ngay cả một đuôi Jinchuriki Gaara đều đánh không lại Lý Vô Ngạo. Đừng nói là hắn cái này ngay cả ảnh cấp thực lực đều không đánh được người. Thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía trong tay mình tờ giấy, Asuma trong ánh mắt hiện ra một vẻ bối rối, vội vã thu cánh tay về. Đã nghĩ đem vật cầm trong tay tờ giấy thu, nhưng mà Lý Vô Ngạo hà có thể làm cho Asuma như nguyện. Một cái thuấn di, Lý Vô Ngạo đi tới Asuma trước mặt, ở Asuma còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước, nhanh chóng xuất thủ, đem Asuma trong tay tờ giấy đoạt lấy. Đồng thời, Lý Vô Ngạo cái tay còn lại liên tục bắn ra ở Asuma thân phong ấn, có thể dùng Asuma không thể động đậy nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo cầm tờ giấy tinh tế kiểm tra đứng lên. Vào giờ phút này Asuma cùng Lý Vô Ngạo hoàn toàn không phải là một cấp bậc, Lý Vô Ngạo duỗi duỗi tay đầu ngón tay, có thể thoải mái mà kết liễu hắn. Nhìn tờ giấy này, xem rõ ràng mặt bên trong nội dung. Lý Vô Ngạo mặt bỗng nhiên nổi lên nồng nặc tiếu dung, một đạo ngọn lửa tự Lý Vô Ngạo trong tay chui ra. Sau đó ở Asuma trước mặt, đem tờ giấy này chậm rãi thiêu hủy. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Asuma, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Asuma, ngươi thực sự là tốt thủ đoạn a, cũng dám đi liên hợp thủ hộ nhẫn 12 sĩ, ám bộ cùng với lưu lãng nhẫn giả đi đối phó ta. Ha ha, lá gan hoàn toàn chính xác không nhỏ." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo, ta đánh không lại ngươi. Ta hôm nay nhận thức cát. Thế nhưng, ngươi không thể giết ta. Bởi vì, ta là đệ tam Hokage nhi tử. Ta ở Konoha quân bộ có đăng ký. Ngươi tự ý giết ta, ngươi sẽ gánh chịu hậu quả khó có thể tưởng tượng. Asuma thấy Lý Vô Ngạo trong đồng tử toát ra dày đặc ý, trong lòng cũng là lộp bộp một, rất là hối hận trước đây, mình tại sao cùng Lý Vô Ngạo được rồi. Đồng thời Asuma cũng thầm hận lão thiên bất công, lúc đầu chính mình hoàn toàn có thể bằng vào đệ tam Hokage con trai siêu nhiên thân phận, từng bước một đả động hồng, nhưng không nghĩ, nửa đường tuôn ra cái Lý Vô Ngạo, hoàn toàn phá sẽ chính mình kế hoạch. Hơn nữa, cái này Lý Vô Ngạo, thực lực ở ngắn ngủi thời gian 2 năm, cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả mình bây giờ, liền hoàn toàn không phải Lý Vô Ngạo đối thủ. Vừa ra tay, chính là bị Lý Vô Ngạo thoáng qua trong lúc đó miểu sát. Nghĩ tới những thứ này, Asuma tâm lý lại là bi phẫn, lại là bất đắc dĩ. Ha ha ha, thực sự là chê cười. Sarutobi Hiruzen cái kia lão đầu đều đã chết, ngươi cái này đệ tam Hokage con trai thân phận còn có thể có chỗ lợi gì? Cầm cái này tới dọa ta, ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Dừng một, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, tiếp tục nói ra, nói cho ngươi biết, chính là ngươi đem thủ hộ nhẫn 12 sĩ, ám bộ cùng lưu lãng nhẫn giả, toàn bộ đều triệu tập mà đến, cũng sẽ không là tiểu gia đối thủ. Bây giờ ta, cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu, thực lực đã sớm xa xa vượt qua ảnh cấp, ngươi đem bọn họ gọi tới, hoàn toàn là cho ta đánh một chút nha tế, vội tới ta liên tục quyền cước. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, âm thanh hung dữ cười. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thấy là buổi trưa, nhớ tới Konoha này kiều thê mỹ thiếp, liền không muốn trì hoãn nữa thời gian, cùng trước mắt cái này sẽ chết người nói, thật sự là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thì cốt mạch phàn lê hoa chi vũ, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển nổi lên thi cốt mạch huyết kế giới hạn, trong nháy mắt, từng cái bạch sắc dữ tợn sắc bén xương cốt ở Lý Vô Ngạo trước mặt chu vi chậm rãi sinh trưởng, sau đó ở Lý Vô Ngạo thao túng chi gia tốc xoay tròn, bay múa đầy trời, tựa như Kasuga trong bay lượn phiêu đãng, nở rộ phiêu hương mỹ lệ lê hoa giống nhau. Những thứ này lê hoa hình dáng bạch sắc đầu khớp xương, thoạt nhìn tuy là mỹ lệ, thế nhưng trong đó cũng là ẩn tàng rồi tuyệt thế vô địch sắc bén cùng tàn nhẫn sát ý. Mở to hoảng sợ không thôi ánh mắt, nhìn cái kia cái màu trắng sắc bén xương cốt, hợp thành lê hoa hình dáng, hướng cùng với chính mình phát sát mà đến. Vào giờ phút này Asuma, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, hồn phách bay ra. Lúc đầu Asuma còn muốn uy hiếp Lý Vô Ngạo không nên đối với chính mình di chuyển sát thủ. Thế nhưng, làm tử vong chân chính đi tới một khắc kia, ngày xưa nhìn lại đồ sộ vô cùng Asuma, vào giờ khắc này, dĩ nhiên túng, Lý Vô Ngạo ta, Lý Vô Ngạo gia gia, Lý Vô Ngạo ngoại công, Lý Vô Ngạo tổ tông, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta Asuma, nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình, nguyện ý trở thành ngươi miệng trung thực nô lệ, trở thành ngươi một con chó, chỉ cầu ngươi tha cho ta. Chấm ngoặc kép, Asuma cả người run rẩy, nhãn thần sợ hãi không gì sánh được, kinh hồn táng đảm trong, dĩ nhiên đầu gối mềm nhũn, cong đến, hướng phía Lý Vô Ngạo, phát thông, một tiếng, quỳ xuống đến, khẩn cầu nói. Nhưng mà, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, sát ý đã quyết, làm sao có thể sẽ cho Asuma lưu cơ hội thở dốc đâu. Đối đãi địch nhân, không thể chút nào lòng dạ đàn bà. Đây là thiên cổ không đổi chân lý. Chậm rãi, những thứ này hợp thành lê hoa hình dáng. Không ngừng xoay tròn bạch sắc xương cốt. Không ngừng chạy chút nào. Ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo chi, một con trai từ quỳ xuống Asuma thân thể xuyên thấu qua. Lập tức trong lúc đó, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước mắt Asuma cả người máu chảy như chú. Hai mắt trắng dã, ngã xuống đất, cũng nữa phát không ra bất kỳ âm thanh. Chết, Asuma hoàn toàn chết, gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn nổi lên trận trận bụi bặm cùng lá cây, bao trùm hướng Asuma thi thể. Lý Vô Ngạo trong con mắt, không có một tia một hào nhân từ, chậm rãi giơ cánh tay lên, thanh hát nói, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Lập tức, một nồng nhiệt liệt hỏa diễm, từ Lý Vô Ngạo trong miệng phun ra, hướng xuống đất chi Asuma thi thể, phi đánh móc sau gáy. Ngay sau đó, Asuma thi thể, cháy hừng hực lấy, ở ánh mặt trời soi sáng chi. Ngọn lửa càng là có vẻ có chút thịnh vượng. Cũng trong lúc đó, rừng cây bên trong cũng truyền vang ra thi thể thiêu đốt mùi hôi thối, dẫn tới một chút thích ăn tử thi động vật một hồi rối loạn cùng một hồi ô nha phiên phiên khởi vũ. Cao giọng kêu to, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.